Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Ta gọi phượng tà hai càng. Phượng tà trên mặt đã quải một bộ chính mình bị ngược đãi ủy ủy khuất khuất. Ôm ta thắt lưng phúc, liền cùng cái không lớn đứa nhỏ dường như, cư nhiên làm nũng, mẹ, ngươi có biết ta, ta chán ghét nhất chính là cùng này ti tiện âm hồn giao tiếp. Ca ca hắn không sợ phiền toái còn chưa tính, hơn nữa ngươi không sợ ta sẽ xoán quyền đoạt vị sao? Xoán quyền đoạt vị, ta vuốt đứa nhỏ này màu trắng sợi tóc, giống như trước đây lại bắt đầu nhàm chán vô nghĩa giày xéo tóc của hắn. Cho hắn chát buộc đuôi ngựa, phượng vô tà, ngươi luyến tiếc nhường ta thương tâm, cho dù ngươi trong khung là cái người xấu, ngươi cũng luyến tiếc làm ra nhường ta khổ sở chuyện. Đúng hay không, bởi vì hắn nằm nghiêng, ta cũng chát không xong đại mái tóc, chỉ có thể dựa theo dân tộc thiểu số như vậy, nhất rúm chát tế biện, bất quá đứa nhỏ này sinh hảo xem, như vậy nhất chát, ngược lại sinh ra vài phần hại nước hại dân dị vực tư tưởng. Ta gọi phượng tà hắn tựa hồ muốn che giấu chính mình cảm xúc, chặt chẽ ôm ta vòng eo, thấp giọng nói, mẹ. Vì sao ta không phải theo ngươi trong bụng xuất ra đâu? Mẹ ta rất nghĩ cho ngươi làm thân nhi tử, nghe đến đó. Ta cho hắn chát tiểu biện nhẹ tay khinh bị kiềm hãm. Có thế này nghĩ đến, hắn là lãnh tình cùng tiểu phụng hoàng đứa nhỏ. Nhưng hôm nay lãnh tình đã ở tiên giới. Tiểu phụng hoàng cũng biến thành phổ thông đứa nhỏ. Cái gì đều không nhớ rõ. Phượng vô tà, có khác nhau sao? Ngươi là cảm thấy ta ngược đãi ngươi. Ta tiếp tục dường như không có việc gì cấp phượng tà biên mái tóc. Như trước nhớ được năm đó hắn buông tha cho đi theo lãnh tình này mẹ ruột. Dứt khoát quyết định giúp ta cùng tinh toàn. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy. Chỉ có cốt nhục chí thân mới là dứt bỏ không ngừng tình cảm cùng duyên phận. Nhưng là giờ này khắc này. Trong lòng ta rõ ràng biết. Mặc kệ phượng ta là ai đứa nhỏ, hắn trong lòng ta đã đâm căn, hắn cùng Vũ Phàm với ta mà nói đồng dạng trọng yếu. Chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, tuy hai mà một, ta tưởng Vũ Phàm cũng là đem phượng ta cho rằng chính mình đệ đệ chiếu cố. Trong không khí lâm vào một trận trầm mặc, phòng ngủ đăng đã đóng, ta không tiếng động ngoạn phượng ta sợi tóc, đúng rồi, mẹ, không phải còn có Mị Nhi sao? Mị Nhi đã trở lại, nàng là có thể quản lý quỷ giới, không phải sao, phượng tà yên tĩnh thời điểm tựa như một cái mèo ba tư. Không nhúc nhích, dây ta mị thanh âm làm cho người ta kìm lòng không đậu cảm thấy thoải mái. Ta là thật sự tưởng đem ba ta cấp dưỡng đại, còn dưỡng cha, thật tốt ngoạn a kia cũng muốn chờ Mị Nhi trở về. Không biết thiên dư này đầu lão hồ ly. Đến cùng có phải hay không đi vào khuôn khổ, đem Mị Nhi cấp hoàn trả đến, ta không khỏi nở nụ cười. Hồng cơ tại đây đêm dài nhân tĩnh chung chưa có tới. Đại khái là bị quỷ giới sự tình gì ràng buộc ở. Trời còn chưa sáng, phượng ta phải đi làm bữa sáng. Hắn nhập diễn thật đúng nhanh, một chút liền tiến nhập ba ba hoặc là huynh trưởng nhân vật. Xem tiểu phụng hoàng ăn xong rồi bữa sáng. Hắn lại tự mình thay thế ta ba mẹ, đưa tiểu phụng hoàng đi trường học, này nhất cử nhất động, có chút chiếu cố, liền ngay cả nho nhỏ tiểu phụng hoàng đều có chút xúc động. Nhỏ giọng hỏi phượng tà ta có phải hay không ngươi cùng ta mẹ tư sinh tử a? Ta cùng ba ba bộ dạng một điểm cũng không giống, ngược lại là cùng ngươi, thật sự giống như Nga, phượng tà không có trả lời. Chính là ở tiểu phượng sâu mực đảo một quyền, liền đem hắn khiêng đi trường học, ta ngồi ở phòng ngủ trước bàn, xem bị quét dọn qua phòng ở, trong lòng biết phương diện này khẳng định là bị phượng ta. Vũ Phàm, Thiền Nguyệt Tam một đứa trẻ quét dọn sạch sẽ, ta theo trong ngăn kéo, rút ra một chồng hoàng giấy, từ trước ta sẽ không vẽ bùa, bất quá hiện tại ta cũng coi như vô sự tự thông. Tùy tay có thể ở lá bùa thượng họa chữ như gà bới chu sa chú văn. Ta tuy rằng không thể bồi ở ba mẹ bên người, chỉ mong ngày đó bùa chú văn có thể báo bọn họ an độ tuổi già. Một đời bình an, thân mình bỗng nhiên một cái ôm ấp ôm chặt lấy. Ta phản thủ ôm lấy tinh toàn, nhanh như vậy sẽ trở lại. Người dạy cách du nào công pháp, hắn sở linh sau công lực đại giảm, cũng không biết có thể hay không thích ứng, một ít thô thiển nhập môn. Nếu hắn có thiên phú, tự nhiên có thể học giỏi, tinh toàn đem cằm tựa vào đầu vai ta. Lạnh lẽo sườn mặt dán ta cổ, mị nhi bị thiên dư đưa đã trở lại, liền ở ngoài cửa, ta tưởng đi theo thiên dư. Lần trước tiên giới, nghe nói tiên giới này sống nhân tu linh giả phản loạn. Tập thể hình thành quỷ động, muốn hủy diệt tiên giới, bọn họ điên rồi sao? Như vậy không phải tự sát sao? Tiên giới không có, bọn họ cũng sẽ bị quỷ động hít vào đi, ta nhíu mày. Còn có như vậy đến, ta nhưng là nghe qua khủng bố phân tử. Hội ngoạn tự sát thức bô môn sơ nhưng là không nghĩ tới sống nhân tu linh giả hội đập nồi dìm. Thuyền, vì trả thù tiên tôn, làm cái gì tập thể tự sát, tinh toàn nắm giữ tay của ta, thấp giọng nói, người có biết chuyện này là ai can sao? Tinh toàn nói lời này người khác khả năng không hiểu, nhưng là ta lại biết, sở hữu quần thể tính phản loạn, khẳng định là có một vị người lãnh đạo, mà vị này người lãnh đạo. Tinh toàn tới hỏi ta là ai, kia chắc là nhân nhận thức người. Sống nhân tu linh giả trải qua nhiều năm như vậy đều không có phản loạn. Hiện tại bỗng nhiên liền, quả thật, rất kỳ quái a, ta theo tinh toàn ý nghĩ chậm rãi tưởng đi xuống. Xoay người lại cảnh sát nói, ân, bất quá là lãnh tình thành bọn họ người lãnh đạo đi. Nàng bất quá là cái ma, trên người còn có tiên tôn cấm chế. Nàng làm sao dám, hiện tại nàng đã có thể uy hiếp đến tiên tôn. Tiên tôn mất tích mấy năm nay. Nàng, tinh toàn đầu ngón tay cách ta quần áo nhẹ nhàng vuốt ve. Ta thân mình run rẩy, lại còn muốn nghe hắn đem lời cấp nói xong. Tiên tôn không ở mấy năm nay. Nguyệt Vân tiên quân đem tiên giới phiên cái đẩy nhi chỉ thiên. Cũng không bắt đến lãnh tình phá hư điểm đổ không quan trọng. Mấu chốt là nàng vẫn là cái cao chỉ số thông minh. Hiểu được chịu nhục, ở tiên tôn trở về phía trước, nàng rốt cục có thể khơi mào hai bên tranh chấp. Hiện tại, tiên tôn dám dùng hạ ở lãnh tình trên người cấm chế thương nàng. Nàng liền phái nhất hai người lướt qua biên giới, biến thành quỷ động đi nhiễu loạn trật tự. Tiên tôn vừa mới xử lý hoàn phản loạn, đó là một cái đầu hai cái đại. Lúc này còn muốn xử lý lãnh tình, đã sớm là tự cố không được, trước mắt, kia phải cùng chúng ta bảo trì hòa bình, cũng hy vọng chúng ta có thể đi hỗ trợ, ta bắt lấy tinh toàn sờ loạn thủ, trong lòng đương nhiên biết chúng ta cùng tiên tôn khả mà đối kháng. Nhưng là không có nghĩa là địch có thể lao đến cái gì ưu việt. Kia liền đi giúp bọn hắn tốt lắm, tiên nhân khiếm không xong nhân tình. Lúc này đây nhường hắn khiếm chúng ta, tương lai, hắn cũng lại không có phương tiện ra tay âm chúng ta, ta đâu. Chủ động tán thành lần này đi tiên giới, hội một hồi lãnh tình, nàng thật sự là rất có thể, điều này phân tình thế, còn có thể chỉnh nhượng lại tiên tôn đau đầu chuyện bưng tới. Coi như là xưa nay chưa từng có, ta đã trải qua nhiều việc như vậy, nhưng là không sợ lãnh tình. Lại càng không sợ giữa chúng ta thệ chú, yêu nghiệt đều có thiên đến thu, nàng can nhiều như vậy chuyện xấu, chẳng lẽ còn luân không lên nàng ứng cướp sao? Ta bỗng nhiên lại nghĩ đến Vũ Phàm cùng Thiền Nguyệt sự tình. Tài cùng tinh toàn công đạo một tiếng, đúng rồi, Thiền Nguyệt cùng Vũ Phàm đi quỷ động cứu Lam Tinh, ta đáp ứng tinh toàn tay bị ta khống chế được. Hắn nóng bỏng thân mình liền dán lên đây. Lại còn tại cùng ta bình tĩnh thảo loạn, tiểu hài tử tổng yếu chịu thiệt chút, bằng không không biết trời cao đất rộng, nhưng quỷ giới sự vụ, chẳng lẽ muốn giao cho phượng tà, hắn thiên tư rất cao, nhưng là tâm tính bất định nguyên lai tinh toàn cùng ta tưởng giống nhau. Đều muốn nhường phượng tà đến quản lý quỷ giới, bất quá ta cùng phượng tà một phen chia sẻ tâm tư. Vẫn là cảm thấy phượng ta như vậy cá tính phải làm nhiều điểm tự do. huống chi hắn tưởng chiếu cố hắn lão ba kia phân tâm quả thật làm cho người ta tâm sinh xúc động. Phượng ta tưởng lưu lại chiếu cố ba hắn, ta tưởng không bằng nhường Mị Nhi đến quản lý quỷ giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta bị tinh toàn lửa nóng thân mình dán, nghĩ đến Mị Nhi còn ở bên ngoài, phòng trường Thiên Dư cũng đang chờ. Trong lòng không khỏi khẩn trương đứng lên, không dám dễ dàng xâm chiếm Lôi Trì. Tinh toàn lại ngày một nghiêm trọng, khống chế được ta phía sau lưng, nhường ta ngực cùng hắn ngực dán tại một khối. Mị Nhi từ nhỏ ngay tại quỷ giới, nhưng là chọn người thích hợp chúng ta. Chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài? Ta thấp giọng hỏi tinh toàn, phương diện này động tĩnh, khẳng định là không thể gạt được Thiên Dư. Tung đại dư kỹ, tinh toàn khóe miệng gợi lên một ít tà dị cười, dắt tay của ta, hướng ra ngoài đi đến. Nhiều năm như vậy, vợ chồng già, người chớ không phải là còn thẹn thùng đi. Ta thẹn thùng cái quỷ, ta sợ bị nhân nghe thấy, ta đi theo hắn đi ra ngoài. Nhà ta đại môn rộng mở, gió thổi tiến vào, đem trên mặt nóng bỏng thổi mát rất nhiều. Tinh toàn tiến lên đi, sờ sờ Mị Nhi tiểu đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Mị Nhi vành mắt hồng hồng, gật gật đầu, xông lên ôm ta đùi, nghiêm cẩn nói, mẹ, tái kiến, ta sẽ ở quỷ giới luôn luôn luôn luôn chờ ngươi. Còn có ba ba, phu quân trở về, ta sẽ nỗ lực làm tốt quỷ giới chủ nhân, tiểu nha đầu nói xong. Đúng là điệu lệ, ta ôm nàng, ngẩng đầu là lúc thấy được Thiên Dư dường như theo thiên khung thượng quan sát xuống dưới ánh mắt. Chợt nghe Thiên Dư nói, tiên giới xuất hiện đại dung chuyển, lãnh tình nàng điểm danh muốn thấy các ngươi hai cái, nếu không khiến cho 3000 tu luyện giả đồng thời biến thành quỷ động, chuyện này giống như không có quan hệ gì với chúng ta đi. Chúng ta cũng không phải cứu thế chủ. Tiên giới không có cùng chúng ta có một xu quan hệ. Lãnh tình điểm danh gặp chúng ta không thấy lại như thế nào. Ta thanh âm dị thường lãnh, ta chỉ cần nghĩ đến Thiên Dư từng bước một tính kế chúng ta. Trong lòng liền thượng hòa, cơn tức cũng rất lớn. OCV by Love Dayo, hết chương.